One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237. Zoro cử động. Crocodile còn muốn tiếp tục tập kích dâu trắng. Thấy Zoro vẫn đứng ở dâu trắng bên người, nhìn hắn nhãn thần đằng đằng sát khí. Hết cách rồi. Crocodile không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Zoro cũng không có nóng lòng ra sân, mà là tạm thời lựa chọn bàng quan. Lạnh như băng trên mặt băng, ánh đao lóe lên, kiếm khí tung hoành, tiếng hô giết rung trời, thương vũ không dứt. Dâu trắng đoàn hải tặc dồn dập nhảy đến trên mặt băng như lang như hổ vậy nhằm phía hải quân binh tướng. Hai nhóm người trong nháy mắt lâm vào giằng co. Tuy là nghênh chiến là bản bộ tinh anh tướng tá nhóm, nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc, tuy là nhân số ít, nhưng vô luận khí thế hay là thực lực cũng không rơi vào hạ phong. Nhất là dâu trắng kỳ hạ những cái này đội Nagato, một đường thế như trẻ tre, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Nhất phiên đội đội trưởng Marco, thân là hiếm hoi huyễn thú hệ năng lực giả, sở hữu Zendasu, Niết Bàn, trọng sinh năng lực, huyễn thân lam sắc phượng hoàng, tốc độ kinh người, hòa mỹ hỏa diễm không sợ bất luận cái gì công kích. Chỗ đi qua, nhấc lên từng đợt tinh phong huyết vũ, hải quân người bị giết ngưỡng mã phiên, vô cùng thê thảm, như gió thổi sóng lúa vậy từng mảnh ngã xuống đất, căn bản không có sức chống cự. Diamond Zoro, như man nghiêu giống nhau, ở trong đám người đấu đá lung tung, kèm theo chói mắt kim cương quang huy. Chỉ là tay không, lại tiếp nhị liên tam không được ngăn đỡ ở trước người hải binh tướng tá nhóm từng cái đánh nổ. Diamond Zoro một quyền đập ra, người nhẹ gầy xương gân thiết, nặng thì tại chỗ bị đập thành thịt vụn. Một quyền oai, kinh thiên động địa, ỷ vào thân thể sở hữu kim cương hộ thể. Zoro hầu như không cần phòng thủ, chỉ cần tận tình ngăn đỡ ở trước người địch nhân từng cái đánh bại là đủ rồi. Kiếm lưỡi mảnh Vista, thân thủ mẫn tiệp, kiếm pháp sắc bén, hai tay huy kiếm, kiếm quang lướt qua, huyết vũ văng khắp nơi. Vista vậy không dứt trên mặt, luôn là chứa đựng hào hiệp tự nhiên nụ cười. Cười rộ lên hàm hàm, có thể chỗ đi qua. Phía sau lại quỷ khóc sói tru tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Izo, Châu, Earthmoss, ngư nhân cái kia sai ngươi. Kulian, Brahman khác, bất kỳ một cái nào đội trưởng, thực lực đều thâm bất khả chắc. Đối phó những thứ này hải quân tinh anh, nhất định chính là trần chuồng nghiền ép. Thẳng đến bản bộ trung tướng nhóm xuất thủ về sau, dâu trắng đoàn hải tặc thế tiến công mới chỉ có thoáng chậm lại một ít. Zoro, ngươi ở đây làm cái gì? Chả thế nào không ra tay. Pani nhìn một hồi, liền gấp không ngồi yên được rồi. Dùng sức dậm chân một cái, thở phì phò vọt tới Zoro trước mặt. Ngón tay gần như sắp muốn chỉ đến rồi Zoro trên lỗ mũi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ây là ngươi bằng hữu, vì cứu hắn, sẽ không tiếc. Nhưng là ngươi nhưng bây giờ vẻ mặt không lo lắng ở nơi này lấy. Ngươi là đến xem náo nhiệt sao? Đại nhân vật cũng còn không có gặt hái. Ngươi gấp cái gì? Cứu người, không chỉ có riêng bằng một lời nhiệt huyết xung động khinh suất là có thể thành sự. Zoro giọng điệu cứng rắn nói xong, Pani tựa như xem quái vật nhìn Zoro. Ngươi chừng nào thì học được động não rồi hả? Hừ, thiếu cùng ta giả vờ khuông làm dạng. Pani đừng xem tính cách thô bạo cương liệt, lại tâm trí hơn người. Zoro ở trước mặt nàng chính là một lăng đầu thanh. Nhưng là, Zoro trong đầu lại có One Piece ký ức. Hắn biết, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Như vậy, chúng ta đi vịnh đầu. Do dự một chút, Zoro xoay người hướng ngược lại đi tới. Thoạt nhìn, giống như là làm đào binh giống nhau. Người khác đều tới vọt tới trước, hắn lại lui về phía sau. Zoro kỳ thực ở sâu trong nội tâm đã sớm nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông lên giết thống khoái. Nhưng là, chiến quốc nguyên soái cố ý đem dâu trắng đoàn hải tặc dẫn dụ đến, cuối cùng chính là muốn đem các loại người triệt để bao vây lại đau nhức tim. Đáng sợ nhất là làm vây quanh vách tường sau khi khởi động. Hơn nữa hòa bình chủ nghĩa lấy ngăn trở đường lui. Dâu trắng đoàn hải tặc quả thực thành trên tấm thớt thịt cá. Zoro muốn làm cái gì? Bọn họ làm sao đều lùi đến phía sau đi. Zoro cử động, không ít người đều cảm thấy nghi hoặc. Mới vừa còn rất kiên cường nói cái gì cùng dâu trắng liên thủ. Hiện tại làm sao thành rụt đầu ô quy? Làm chạy ra sao? Vẫn là sợ hãi. Zoro, chờ ta một chút. Muốn chạy trốn cũng không mang ta lên. Thấy Zoro dẫn người thối lui đến vịnh đầu. Buggy vội vàng ngay cả khóc mang kêu đuổi theo. Nơi đây cao thủ tập hợp. Tất cả đều là thực lực cường hãn nhân vật hung ác. Buggy hận không thể lập tức về nhà. Hắn còn tưởng rằng Zoro muốn trốn đây. Vội vàng đuổi theo. Buggy thuyền trưởng. Ngươi không phải muốn đoạt lấy thế giới sao? Chúng ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Một đám ngu xuẩn, kẻ ngu si mới đi chịu chết. Các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ta bất kể sống chết của các ngươi. Thời điểm mấu chốt, Buggy cực kỳ ích kỷ đem đám kia lừa dối tới hải tặc nhóm từ bỏ. Vịnh nơi cuối, hỏa bạo trỗi lên, lửa đạn thương vũ đan vào một chỗ. Bảo vệ xung quanh ở vòng ngoài quân hạm nhóm đang theo dâu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc phát sinh kịch. Liệt sống mái với nhau. Van khinh thường nhìn thoáng qua. Quay đầu nhìn phía Zoro. Ngươi không phải là muốn để cho chúng ta đối phó những thứ này quân hạm. Chứ, vậy cũng không phải. Kiên nhẫn đợi chút đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là không chú ý, cũng có thể xuất thủ đem các loại quân hạm giết chết. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Pani luôn cảm giác là lạ. Không có gì. Tạm thời còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Coi như Zoro đem chiến quốc kế hoạch nói ra. Phỏng chừng cũng không còn người sẽ tin. Hừ, ta có thể không chịu ngồi yên. Muốn không phải xem ở ngươi đã cứu chúng ta. Ta mới, chỉ có, mặc kệ ngươi. Van bất mãn hừ lạnh một tiếng. Khí hanh hanh tìm chỗ ngồi xuống tới. Eva cóp cùng thiểm điện. Cũng đều không hiểu nhìn về phía Zoro. Pani nhịn không được vừa định xông ra. Lại bị Zoro một bà cản lại, muốn cứu ca ca của ngươi. Phải nghe ta, ngươi nếu dám gạt ta, ta nhất định giết ngươi. Nhất định, hung hăng trợn mắt nhìn Zoro liếc mắt, Pani cũng yên tĩnh lại. Bất kể như thế nào, nàng tin tưởng Zoro tuyệt không phải là tới nơi này, du sơn ngoạn thủy. Vịnh đầu sân rộng, ba gã thượng tướng lần lượt xuất thủ, nhất là Akainu. Nhất chiêu, lưu tinh hỏa sơn, càng làm cho người như rớt địa ngục. Không ít dâu trắng thuyền viên dĩ nhiên bị đập rơi nham thạch đập ngã trên mặt đất sau đó tươi sống. Xuyên thủng lồng ngực, lạnh như băng trên mặt băng. Bị nóng rực nham thạch kích ra một cái lại một cái hang lớn. Không ít nham thạch đánh xuống ở dâu trắng trên thuyền hải tặc. Lúc này hỏa diễm nhảy lên đằng liệt diễm ồn ào. Đáng sợ nham tương quả thực. Khiến người ta dường như chân chân thiết thiết đặt mình trong luyện ngục trong. Song phương ngươi tới ta đi. Giết khó hòa giải. Trong chốc lát nửa khắc. Căn bản không phân được là ai chiếm cứ phía. Dâu trắng bên này. Ý chí chiến đấu đắt đỏ. Chiến ý dậy sóng. Đám hải quân cũng liền ùa lên. Nửa bước không cho. Oz. Làm Oz cái kia kinh người thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Zoro theo bản năng kêu một tiếng. Quay đầu dặn dò, các ngươi tạm thời ở chỗ này lấy. Ta đi một chút trở về. Nhưng vì cái gì muốn cho chúng ta ở lại chỗ này? Pani vẻ mặt không hiểu truy hỏi. Thẳng đến Zoro liền xông ra ngoài. Pani cũng nghĩ không thông. Bất quá, Zoro sự an bài này. Lại hầu như thay đổi chiến cuộc. Làm vây quanh vách tường khởi động sau đó. Hòa bình người chủ nghĩa hầu như tao thụ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.